Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1756, Cửu Ảnh Công Tử. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Quá yếu, mà Tô Hàn tiếng hừ lạnh, thì là theo hư không chuyển đến. Cái kia 8 đạo màu đen nhánh trường tiễn, tại băng diệt Hàn Tuấn Kiệt trường tiễn về sau, không có chút nào tổn thất, lại cấp tốc ngưng tụ. Sau cùng tạo thành một cây, mang theo đáng sợ uy thế, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hư không, xuất hiện ở Hàn Tuấn Kiệt trước mặt. Xoạt, hào quang màu vàng óng, lập tức từ Hàn Tuấn Kiệt thân nổi lên hiện, không hề nghi ngờ, đó là một kiện hạ phẩm hoàng khí cấp bậc trang bị. Cũng liền tại đây trang bị khởi động nháy mắt, sơn mũi tên dài màu đen hung hăng đánh vào Hàn Tuấn Kiệt thân bên trên. Thân ảnh của hắn, bịch một tiếng té bay ra ngoài. Tại cái kia sơn mũi tên dài màu đen phía dưới, lại bị mang theo trọn vẹn lao ra vài trăm mét, phương mới dừng lại. Phốc phốc, có một ngụm máu tươi bắn ra, Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng lớn, không thể tin được. Mà một màn này, cũng một lần nữa khiếp sợ toàn trường. Trước đó ai cũng cảm thấy, Vân Trùng công tử tiến đến, giảm xuống Tô Hàn tốc độ, Hoa Thanh Phi, Lâm Thất Sát, Thế Vô Song đám người, cùng nhau tiến lên. Có thể đem chém giết. Ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn vậy mà cũng sẽ tiễn pháp, mà lại khủng bố như thế, chẳng những trong nháy mắt nghiền ép Hàn Tuấn Kiệt trường tiễn, càng đem hắn đánh ra trọn vẹn vài trăm mét, há miệng phun ra máu tươi. Bọn hắn đơn giản liền không tìm được bất kỳ từ ngữ, để hình dung chính mình giờ phút này nội tâm rung động. 3 vị công tử, 1 vị tiên tử vây giết Tô Hàn, còn có mấy trăm tên huyết linh tông người. Vậy mà đều không thể cho Tô Hàn tạo thành chút nào áp lực. Cái này cần mạnh đến mức nào? Công tử, hắn tuyệt đối có tư cách đưa thân tại một trong thập đại công tử, tuyệt đối có, như thế thực lực, có thể xưng nghịch thiên, như dùng ta ý nghĩ, chắc chắn muốn gọi hắn là nghịch thiên công tử. Không, nghịch thiên công tử quá không hợp vừa, trên người hắn quỷ dị nhất địa phương, là có 9 đạo cây bóng, hẳn là xưng là Cửu Ảnh công tử. Đúng, Cửu Ảnh công tử, ha ha ha ha, cỡ nào bá khí xưng hào. Cửu Ảnh công tử, bên ngoài rất nhiều đám người, tại lúc này bắt đầu náo động. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, kiệt lực gào thét, sắc mặt kích động không được, cổ ở giữa gân xanh đều muốn bạo lộ ra. Cửu Ảnh công tử, 4 chữ này, theo trong miệng của bọn hắn không ngừng truyền đến, từng cơn sóng liên tiếp. Càng ngày càng nhiều người đang kêu lấy. Càng ngày càng nhiều người tại quơ. Mấy triệu người mở miệng, kinh người đến cực điểm, cái kia tiếng gào thét chấn thiên, tựa như muôn vàn lôi minh, liền xem như là cao quý thập đại tiên từ một trong mục thần linh, trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra vẻ rung động. Cửu Ảnh công tử, mục thần linh nỉ non bên trong, nhìn Tô Hàn thân ảnh, khóe miệng mà nhấc lên một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Cái danh xưng này, đảo là rất không tệ đâu. Mà tại bên ngoài đám người gào thét thời điểm, Lâm Thất Sát lại là lau một cái khóe miệng mà máu tươi, hừ lạnh nói. Cầu thí Cửu Ảnh công tử, liền ngươi, cũng xứng xưng là công tử. Ngươi có tư cách kia sao? Có không có tư cách ta không biết, nhưng ngươi, quá yếu. Tô Hàn chỉ Lâm Thất Sát, bình thản cười một tiếng. Rút đi trên người ngươi hoàng khí, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi là bởi vì không có hoàng khí, từ đó ghen ghét ha ha ha. Lâm Thất Sát cười lớn, ghen ghét sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ghen ghét, Dương Thần Cung, Trầm Dương Mộc, Khai Thiên Đỉnh, Chí Tôn Vương Miện. Bên nào, không thể so trên người hắn hoàng khí muốn mạnh. Lâm Thất Sát tiếng cười, liền tựa như là hài đồng tại chiều lấy Tô Hàn làm mặt quỷ một dạng, đáng tiếc là... Không có hài đồng cái kia phần hồn nhiên, ngược lại hài hước đến cực điểm. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, thấy tất cả mọi người đã dừng tay, hắn vẻ mặt lạnh lẽo, hét to mở miệng. Tới, đã các ngươi đều không thừa nhận Tô Mỗ có tư cách này, vậy hôm nay, Tô Mỗ liền đánh các ngươi thừa nhận. Tất cả mọi người là vẻ mặt âm trầm, làm sao bây giờ, Hàn Tuấn Kiệt nhìn về phía Thế Vô Song, Thế Vô Song hơi hơi trầm ngâm, nói. Còn là trước kia chiến thuật, người nghĩ biện pháp đem người này kiềm chế, tốt nhất có thể giảm xuống hắn tốc độ di chuyển, chỉ cần có thể giảm xuống, thậm chí làm hắn dừng lại, vậy bọn ta liền có lòng tin đem đánh giết. Được, Hàn Tuấn Kiệt nặng nề gật đầu, trong mắt lộ ra thận trọng. Cho đến giờ phút này, đã không có bất kỳ người nào dám xem thường Tô Hàn. Cái kia Lâm Thất Sát bị tựa như bóng ra một dạng, trong hư không đá tới đá vào một màn, bọn họ đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù Hàn Tuấn Kiệt không nhìn thấy, có thể Tô Hàn trước đó mũi tên dài màu đen, cũng đã chứng minh, Tô Hàn thực lực, tuyệt đối có khả năng đưa hắn nghiền ép. Động thủ, nào đó một cái chớp mắt, Thế Vô Song bỗng nhiên mở miệng. Hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người, đồng thời thẳng hướng Tô Hàn. Cùng lúc đó, đằng sau hàng loạt thân ảnh, tất cả đều ở đây khắc lao ra, toàn bộ đều là hư thiên cảnh. Trọn vẹn tiếp cận 2000 người, có rất nhiều Hoa Thanh Phi mang tới, có rất nhiều Hàn Tuấn Kiệt mang tới, còn có là những cái kia dự định đến đây tranh đoạt giao long linh dịch tán tu. Bọn hắn cùng Tô Hàn không có cừu oán, nhưng bọn hắn mong muốn cái kia giao long linh dịch nhất định phải đối Tô Hàn động thủ. Ha ha ha, đều cho ta tới. Tô Hàn cười to, thanh âm tùy tiện đến cực điểm, hắn thân ảnh đứng tại hư không, bá đạo không được. Dù cho là tướng mạo xấu xí, nhan trị rất thấp, có thể này một cái chớp mắt, vẫn là có rất nhiều nữ tử, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Các nàng ưa thích, không phải nhan trị, mà là cái kia không người có thể địch nổi thực lực, cùng với muôn vàn người vây công phía dưới, nhưng như cũ có thể giết cái ba vào ba ra bá khí. Rầm rầm rầm, ánh kiếm vũ động, búa mang bổ tới, tơ lụa hướng phía Tô Hàn buộc chặt đi qua, màu băng lam trường tiễn, càng là uyển như mưa tên, từ Tô Hàn đỉnh đầu, đồng thời hạ xuống. Băng phong pháp trận, Hàn Tuấn Kiệt mở miệng, cái kia hàng loạt mưa tên, phô thiên cái địa, thẳng tắp mà xuống. Không có trực tiếp công kích Tô Hàn, mà là tại Tô Hàn bốn phía, tạo thành từng đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển. Tô Hàn bước chân nâng lên, vừa muốn ly khai, Hàn Tuấn Kiệt lại là cắn răng, xuất ra một cái đồng dạng là thủy lam sắc tinh thạch, trực tiếp bóp nát. Băng phong, xoạt, thao thiên hào quang màu xanh nước biển, từ cái này tinh thạch ở trong nổ tung, lại trong chốc lát đi vào Tô Hàn bốn phía, đem không gian cho hoàn toàn băng phong. Liền xem như Tô Hàn, tại cái kia một cái chớp mắt, cũng bị trực tiếp đóng băng ở giữa không trung ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia rất nhiều mưa tên hạ xuống, hình thành một cái to lớn hình vuông lồng giam, đem Tô Hàn cho hoàn toàn giam ở trong đó. Tốt. Lâm Thất Sát trong mắt lạnh lẽo chợt hiện, cười to nói. Ha ha ha ha, Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi lần này, lại thế nào chạy. Oanh, ánh kiếm xông về Tô Hàn, thẳng tắp hạ xuống. Cùng lúc đó, cái kia màu đỏ dây lụa xuyên qua lồng giam, đem Tô Hàn toàn thân đều cho chói chói lại. To lớn búa mang cũng là tại lúc này tiến đến, đi đầu hạ xuống, một mảnh sát cơ. Còn có cái kia tiếp cận 2000 tên hư thiên cảnh công kích. Phô thiên cái địa, đem Tô Hàn cho xong toàn bao vây lại. Oanh, cơ hồ là tất cả công kích, đều tại thời khắc này, tạo thành một đạo tiếng vang to lớn. Tô Hàn thân ảnh, bị trực tiếp bao phủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.